Chương 2061-2319 Tứ Thánh. Tính toán thời gian, vị kia đại nhân cũng nên đến rồi. Một màn trước mắt cho hay, tuy là đặc sắc, thế nhưng còn chưa tới hai vị sư huynh, ta lặp lại lần nữa. Cái này nhân loại, không phải đệ tử của ta, các ngươi cũng không thể mang đi. Ta hảo ngôn khuyên bảo, các ngươi nếu không phải nghe, ta liền không có cách nào. Thông Thiên giáo chủ cũng không ăn lão tử một bộ này, vẫn là như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Liền sợ ngươi nhóm mang đi, cũng không dám xử trí, còn phải đem người, ngoan ngoan trả lại. Đạo đức thiên tôn lặng lẽ không nói, sau đó, mới có mở miệng nói ra, ngươi như vậy, thật là không phải một cái thánh nhân, nên có diễn xuất, hôm nay, cái này nhân loại, ta là nhất định phải mang đi. Nguyên bản nhìn đạo đức thiên tôn sắc mặt còn có chút thấp thỏm nguyên thủy thiên tôn môn hạ, lúc này nghe đạo đức thiên tôn nói chuyện như vậy, không khỏi đều thả lỏng một hơi. Miễn là đạo đức thiên tôn đứng tại bọn họ bên này, dù cho đối diện thông thiên giáo chủ, nói toạc đại thiên, bọn họ cũng không sợ. Dù sao, thánh nhân thực lực, là ở chỗ này. Ta chỉ sợ ngươi mang đi, còn phải đem người trả lại cho. Đã không có mặt mũi không nói, còn bình thêm một phen nhân quả. Phải biết rằng, người ta mặc dù là thánh nhân, nhưng thiên hạ to lớn, cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Thông thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng sau đó nói. Đến rồi hôm nay, hắn tính là cái gì đều xem hiểu. Ngay từ đầu, hắn còn đối với lao tử cất vài phần huyễn tưởng, thế nhưng hiện tại, cái này huyễn tưởng, liên đối lấy cái kia đồng môn tình cảm, đều theo lão tử nói mấy câu, tan thành mây khói. Không nói nhị sư huynh sai lầm, chỉ là như vậy, muốn dẫn rời đi. Chuyện như vậy, không phải hắn có thể tiếp nhận. Cho dù là bất công, cho dù là có ý định ba phải, cũng nên có một số ghi mới là. Thân là thánh nhân, như vậy thị phi bất phân, hắc bạch không rõ ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Thiên hạ ai có uy thế như vậy, giao huấn đệ tử của ta, còn không cho phép ta đòi một câu trả lời hợp lý. Bên kia vẫn không nói gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong lời này, nhịn không được cười lạnh một tiếng nói rằng. Đu nờ dê vờ ơ y à, bọn họ là thánh nhân, cái này cái trên thế giới tu đạo pháp môn mặc dù nhiều, thế nhưng có mấy người, có thể cùng thánh nhân địa vị ngang nhau đâu. Người này hiển nhiên không phải Tây Phương Nhị Thánh, Tây Phương Nhị Thánh môn hạ sẽ không chạy đến nơi này quản những thứ này nhàn sự, ngoại trừ Tây Phương Nhị Thánh ở ngoài hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy viễn phương truyền đến thanh âm thanh thúy. Ta trước kia cho rằng tiệt giáo môn đồ rất nhiều, nên tốt xấu lẫn lộn mới đúng. Không nghĩ tới, xiển giáo đệ tử, uy phong dĩ nhiên lớn như vậy, làm sai chuyện, đều không cho người ta nói sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo huynh, đây chính là ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ sao? Đạo đức thiên tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất tề biến sắc, nhìn về phía một cái phương hướng, chư thiên thần tiên cũng đều nhìn về bên kia, duy chỉ có Lâm Thiên Diêu cùng Thông Thiên giáo chủ, vẫn là bình chân như vậy, giống như là liệu đến một dạng. Lại chứng kiến, bên kia một cô gái, bên người có hai cái đạo đồng theo, một nam một nữ, cũng không có cái gì kinh thiên động địa uy thế, liền như vậy thì thi nhiên đã đi tới. Chỉ là, nàng không cần cái gì uy thế, thân phận của nàng, mọi người cũng đã đoán được. Có thể xưng hô Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo huynh, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, người khác làm sao có tư cách mà trên đời bất quá 6 vị thánh nhân, trong đó, cũng chỉ có một vị nữ thánh. Các ngươi còn không mau mau gặp qua nữ hoa nương nương. Thông Thiên giáo chủ nhìn nữ hoa nương nương chậm rãi đi tới Lâm Thiên Diêu bên kia, trong lòng đại tảng đá, cũng rơi xuống. Hôm nay, nếu như nữ hoa nương nương không ra tay, chuyện kia, thực sự liền không có cách nào kết. Tiệt giáo môn nhân ầm ầm trả lời, đều nhất tề quỳ xuống. Nữ hoa nương nương chẳng những là yêu tộc thánh nhân, vẫn là nhân tộc thánh mẫu. Nàng như vậy thân phận ở chỗ này, ai dám đối với nàng bất kính hơn nữa. Người ở tại tràng ở giữa, còn nhiều hơn có yêu tộc tu luyện tới. Thấy nữ hoa nương nương như vậy bênh vực lẽ phải, cho sư phụ của mình nói, như thế nào tâm tình không phải kích động. Lâm Thiên Diêu hướng phía nữ hoa nương nương nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Nữ hoa nương nương đi tới hắn bên này, cũng hướng về phía hắn gật đầu. Hôm nay, có ta ở đây nơi đây, ngươi hãy yên tâm, không có ai có thể làm hại ngươi. Lời này, đơn giản là muốn cố ý vẽ mặt một dạng phải biết rằng, vừa rồi lao tử còn nói nhất định phải mang đi cái này nhân loại, không nghĩ tới, nữ hoa nương nương nói ngay một cái nhất định phải bảo hộ lời của người này. Đồng dạng đều là thánh nhân, bây giờ là hai đấu hai, ai cũng sẽ không chiếm đến tiện nghi. Chỉ là, tiệt giáo môn nhân rất nhiều, cái kia xiển giáo bất quá mới 12 tôn kim tiên. Mà thập nhị kim tiên lúc này, cũng sắc mặt xấu hổ, bọn họ xem cùng với chính mình sư phụ sắc mặt âm trầm dường như muốn mưa một dạng. Liên biết chính mình sư tôn, lúc này tâm tình vô cùng không tốt. Mà đạo đức thiên tôn, cũng mất đi dĩ vãng bình tĩnh cùng thong dong, sắc mặt, cũng khó nhìn. Nữ hoa nương nương câu nói kia, đơn giản là đang đánh hắn mặt chỉ là, hắn cũng không khỏi không chịu đựng hắn lập được tới là nhân giáo, mà nữ hoa nương nương, cũng là nhân tộc thánh mẫu, khác thánh nhân e rằng hắn sẽ phản bác một hai, thế nhưng nữ hoa nương nương lời nói, hắn cũng không biết phản bác. Không biết hắn là nữ hoa nương nương môn hạ, hôm nay chuyện này, thực sự là có nhiều đụng phải. Chỉ là nữ hoa nương nương ngươi không phải vẫn không thu học trò sao hôm nay, làm sao có như vậy nhất tôn đạo hạnh cao thâm đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, âm dương quái khí nói rằng. Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, hắn biết lúc này, là thánh nhân giữa đối thoại. Ta thu không thu học trò, dường như, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi cũng không có quan hệ. Như đã nói qua, ta nếu như không thu học trò, còn không biết, đạo huynh ngươi còn có như vậy bố trí. Lời của nàng, có ý riêng. Đạo Đức Thiên Tôn cao mày, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuy là trong lòng khiếp sợ, thế nhưng nét mặt, lại không nhúc nhích nói ra, không biết, nữ hoa nương nương, là nói cái gì bố trí đâu chiều ca, nhân tộc tế tự ta từ đường bên trong, vì sao, sinh ra một cái trận pháp chẳng lẽ, đạo hữu ngươi là sợ nhân tộc đế vương lên cho ta hương thời điểm oi bức, cho nên cô ý bố trí một cái xúc lên ta cái khăn che mặt trận pháp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người náo động. Ngay cả Đạo Đức Thiên Tôn, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc, đều phát sinh biến hóa. Hắn không nghĩ tới, hắn cũng dám làm được chuyện như vậy. Mà Thông Thiên giáo chủ cũng ngẩn người, tùy theo, lập tức hiểu rõ ra. Như vậy thủ đoạn, có thể không phải chính là để nhân tộc đế vương thấy nữ hoa nương nương hình dáng, còn như chuyện kế tiếp.